Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 7 của tập truyện Khi lấy chàng, tác giả Thu Hiền. Tập 9, qua rồi mộng mơ. Vậy là mình và chàng đã hết những ngày tháng tán tỉnh nhau, giờ thì tính tốt tính xấu phơi bày ra hết rồi. Buồn cười thật, chàng tỏ vẻ khó chịu khi thấy mình mặc váy đi làm và ngồi cả buổi với cái game mobile mỗi lần sang chơi với bố vợ. Lười. Thật ra thanh niên bây giờ ai chẳng lười, không riêng gì mình, không riêng gì chàng. Sau 2 tháng làm con dâu mới, mẹ chồng cuối cùng cũng cất lời vàng ngọc. Thôi, cô không phải dậy sớm quét nhà nữa đâu nhé. Cô cứ lạch cạch, làm tôi muốn ngủ thêm cũng khó. Trời mùa đông thế này, ai mà chịu được. Từ mai trở đi luôn nhé. Dạ. Cái dạ đầy biết ơn và từ tốn. Không biết mẹ có nhận thấy cái dạ đó đang kiềm chế nhiều tiếng reo hò trong lòng mình hay không nữa. Nhưng cũng kể từ đó, mình chỉ dậy trước giờ đi làm 1 tiếng đồng hồ thôi. Chàng cũng lười, ngày yêu mình thì chàng chăm lắm. Mình mà làm cái gì một mình, chỉ cần lườm chàng một phát là chàng vội vàng lao ra phụ một tay ngay. Có lần sang nhà mình ăn trực, vì sang chơi, mời ở lại ăn cơm lại vâng ngay, chẳng là ăn trực thì là gì. Thấy mẹ mình đang đứng nấu nướng, liền sán tới kêu, làm gì cho con làm với. Rồi dưới sự đảo mắt điều khiển của mình, chàng lao vào chậu rửa bát như một viên đạn. 1 phút, 2 phút, 3 phút. Chàng chạy lại, mắt tái dại, cắt không còn hột máu, thì thầm vào tai mình. Em ơi, chết giờ rồi, anh có chuyện này muốn nói với em. Anh không làm nốt đi, còn bỏ dở đi ra đây làm gì? Mình tỏ ra khó chịu khi thấy chàng chưa hoàn thành công việc, có mấy cái bát thôi mà lười thế. Anh bị đứt tay rồi. Chàng e dè chìa ngón tay bị con dao do chàng cọ vừa cứa. Mình la lên, tất nhiên cả nhà lại súng vào, cuống quýt băng bó, làm như tai nạn chiến tranh không bằng ấy. Từ lần ấy trở đi, mẹ không cho chàng mỗi lần sang chơi làm bất cứ việc gì nữa. Mãi về sau, mình mới nghĩ có thể chàng cố tình để đỡ phải làm chăng. Giờ khi lấy nhau về rồi, không còn chàng trai tội nghiệp ngày nào nữa, mà thế vào đó là một ông chồng vừa lười vừa khó tính. Hai vợ chồng có pha tách trà ngồi uống với nhau thì trong đầu đã phải toàn tính xem kiếm cớ gì đây để kẻ kia đi rửa chén sau bữa tiệc rồi. Hay thật, đúng là hôn nhân khác ngày yêu quá thể. Tính chàng bừa bãi, rất hay lấy đồ mà không để vào chỗ cũ. Đi làm, thay cái quần đùi ra cũng vứt luôn ra sàn nhà rồi kệ nó ở đó. Mình đi theo dọn dẹp cũng điềm tiết. Thế nào cũng có ngày, mình cầm cái quần đùi của chàng ném ra ngoài cửa sổ. Tình yêu thời hậu chiến. Không ai yêu nhau mà không từng một lần đi ăn tiệm. Đôi khi không phải vì thích món ăn đó, mà là vì thích được đi với nhau. Và tất nhiên, phong tục Á Đông, người đàn ông thường là người trả tiền. Không hiểu sao, mình cũng thế. Mình thích đi ăn mà chồng là người trả tiền, cho dù lĩnh lương lần nào mình cũng lột sạch của chàng, cho dù mình luôn là người lừa chàng đi ăn tiệm. Alo, anh à, tới ngay số 9 Văn Cao nhé. Việc gì thế em? Chàng ngơ ngác hỏi. Anh chuyện này bận lắm. Ui dồi, việc gấp lắm, em cần anh. Chàng hớt hải lao từ cơ quan về phố Văn Cao. Đàn ông mà, mình biết chàng hẹn bia hơi với lão Vân, bạn nối khố, chứ bận gì đâu. Khi nào chàng bận thật sự thì chàng sẽ nói việc đó là việc gì rồi. Hoặc chàng nhờ ai đó chạy qua chỗ mình, chứ chàng không nói chung chung như thế. Nhìn cái dáng thân yêu đứng ngơ ngác ngoài đường, trước cửa quán tìm kiếm mà thương quá. Nhưng qua khung cửa kính tầng 2, làm sao chàng thấy được ánh mắt có mùi sự đắc thắng này. Anh à, sao lâu thế, gấp lắm rồi đây này. Em đang ở đâu, lại vượt đèn đỏ à, lại bị công an tóm rồi à? Không, anh lên tầng 2 đi, em sắp gọi món rồi. Sao, em bảo là có việc gấp. Thì em đói quá, em bảo gấp chứ sao, em đói không quan trọng với anh à? Bữa trưa thật bất ngờ với chàng và thật vui với mình. Đôi khi mình thích hâm nóng tình yêu bằng cách trêu tức chàng hoặc làm chuyện không ai nghĩ ra. Tình yêu thời hậu chiến mà, mỗi người đã không còn mới lạ với người kia nữa, nên mỗi một bất ngờ lại là một lần làm mới thôi. Ơi, no quá, cảm ơn em nhé. Anh trả tiền đi rồi con về. Em mời anh mà. Thế anh không phải là người đàn ông à? Để em đứng lên trả tiền, mọi người sẽ nhìn anh chứ không nhìn em đâu nha. Nhưng em lột hết của anh rồi mà. Kiểu gì chẳng con. Em tinh quái lắm. Đã lột hết lương còn đẽo dần lậu. Em cứ thế này anh chết đấy. Vâng, anh chết, em vẫn còn trẻ, còn nhiều cơ hội đi lấy chồng nữa mà. Chàng biết thua rồi, chàng chấp nhận trả tiền. Nhưng lần sau chắc chắn không rủ đi ăn bằng bài cũ được. Chàng sẽ cảnh giác hơn. Nhưng mình lại càng có nhiều bài hơn. Miễn sao đẽo được hết lậu của chàng. Mình mà, ở đây ai là tướng? Kha kha. Giờ cái quán số 9 Văn Cao đã đổi chủ rồi, trở thành quán bia hơi. Mỗi lần đi qua đó lại tủm tỉm cười và nhớ chàng. Sáng anh ra đồng, anh đi bằng cả tấm lòng. Vừa cài ruộng xong, anh cắm xuồng vội vã thả câu. Lòng thầm lo âu, xế chiều về cá đầy sâu. Ca lớn cho vợ nhà, ca nho rủ bạn nhậu chơi. Thấy anh thương nhiều, anh cưng chiều em đủ điều. Giả vờ giận anh, em cứ nằm hoài, không thèm ăn. Tội nghiệp cho anh, tháng ngày một mình làm ăn. Em hãy thương cho chồng, hứa trọn đời chẳng thay. Chồng là chồng ơi, suốt đời mình yêu mãi thôi. Dù nghèo hay sang, em vẫn mong luôn mãi bên chồng. Em thương chồng không gì đẹp trai, em thương chồng chịu khó giỏi giang. Thương chồng quá đi, nhiều lần triền miên, thấy lòng mình sao chẳng yên. Tại vì anh đi, có đôi khi khuya lắm mời về. Bởi thương chồng nên lòng hay ghen, bởi thương chồng nên lòng nhỏ nhen. Nhưng mà vẫn biết chồng mãi là của em. Nè, đừng có thấy người ta thương nhiều rồi làm tới đó nha. Đâu có đâu. Ráng chịu khó mần ăn cho thiệt giỏi, kiếm tiền để dành xây nhà tường với người ta chứ. Lại chết còn gì nữa. Còn đi đâu á thì 15 phút phải alo về cho tôi nha. Trời đất, không thôi là tôi giận đó. Không thèm thương nữa đâu á. Thương kiểu này chắc chết quá. Chồng nghỉ bữa đi mà. Thương chồng quá đi hả? tôi biết mà.